Các ngươi đều là sư huynh nhận nhiệm vụ sư huynh giám sát, giờ tới khu động phủ dành cho đệ tử mới ở Bạch Ngư Vịnh, gõ từng cái động phủ, kiểm tra từng người dưới quyền giám sát của mình cho ta, nếu còn ai bị sót, lập tức tới đây báo cho ta biết. Ngữ khí của Vương Tuyên trong câu cuối rất ác liệt, mọi người vội vàng vâng dạ chen nhau chạy ra, đi về phía Bạch Ngư Vịnh. Trong hiên nhật đường, chỉ còn lại Vương Tuyên và Trịnh Chiết. Sắc mặt Vương Tuyên hơi thả lỏng, lộ vẻ mệt mỏi, hắn xoa xoa mi tâm, ngồi xuống ghế, nét lo âu vẫn hằn trên mặt. Trịnh Chiết đi đến bên cạnh, khẽ nói. Sư huynh bảo họ tới Bạch Ngư Vịnh, không lẽ huynh nghĩ là còn có người khác ngoài Trung Thanh Trúc cũng lạc đường hay sao? Vương Tuyên gật đầu, lúc trước là ta sơ sót, chỉ quan tâm tới đệ tử ở các đường, quên mất phần lớn đệ tử ở các đường đều là đệ tử thế gia, đệ tử không có bối cảnh không thể chen chân vào đó, không được nhận những nhiệm vụ tốt nếu lỡ bỏ sót những đệ tử này. Sắc mặt hắn trầm hẳn đi, Trịnh Chiết nhất thời không biết nói gì cho phải, ngần ngừ một lúc an ủi. Có thể bái vào tông môn tu hành thì chẳng ai là người ngu, người bình thường thấy mưa gió thế này, cũng sẽ sớm quay về động phủ tránh né, sư huynh không cần lo lắng quá. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vương Tuyên chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng buồn bực đột nhiên vỗ tay một cái vào thành ghế, giọng. Góc chuyện audio.com, căm hận, tên Lâm Hồ kia thật là phế vật, chỉ một việc dán bố cáo nho nhỏ mà cũng làm không xong, gây ra tai họa lớn như vậy, lần này giải quyết xong, nhất định phải trị cho hắn một phen. Trịnh Chiết giật giật khóe miệng, trong lòng mặc niệm cho Lâm Hồ, đang nghĩ không biết có nên cầu tình cho Lâm Hồ hay không, thì Vương Tuyên đột ngột đứng dậy, vẻ đã hạ quyết tâm, sắc mặt kiên nghị bảo. Người ở đây chờ mọi người về báo cáo, ta đi ra ngoài tìm một phen. Trịnh Chiết giật mình, vội cản. Sư huynh tuyệt đối không thể, hiện giờ phong bão đang thịnh, gió mưa rất lớn, ở đây còn đỡ, nếu ra ngoài sẽ rất dễ rơi vào gió lốc nguy hiểm đến tính mạng đó. Vương Tuyên trầm giọng, ta có pháp bảo Thiên Long Đỉnh, hộ thân, không sao đâu, chứ những người lạc đường kia. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị, mặc kệ như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cách chương.